Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 440, thay thế Living Tribunal. Đói, Xúc nhàn nhạt gật đầu, nói ra, có ta cùng siêu việt thần tộc tại, bọn hắn cũng không dám làm như thế à? Không không không, tộc trưởng muốn quá đơn giản. Thủ hộ giả cúi đầu giải thích nói, ta cũng không có nghi vấn năng lực ý tứ. Trên thực tế, vũ trụ Celestial cùng Living Tribunal chết đi, đồng dạng đại biểu cho thần phạt pháp lệnh mất đi hiệu lực. Mà siêu việt thần tộc lúc này cũng không có nói rõ cùng loại quy định. Cho nên bọn hắn sẽ không kiêng nể gì cả cướp đoạt tài nguyên. Thẳng đến tộc trưởng ngài lên tiếng ngăn cản. Hoặc là siêu việt thần tộc như là vũ trụ trời như thần. Thẩm phán bọn hắn, ta hiểu ý ngươi, Xúc xoa xoa huyệt thái dương. Ánh mắt bên trong hiện lên trí tuệ quang mang. Nói ra, đã lời như vậy, ta ngược lại thật ra có cái không tệ chủ ý. Đã Living Tribunal chết, vậy chúng ta sao không tái tạo liền một cái đi ra? Tạo nên một cái, thủ hộ giả kinh ngạc, đi. Đem chiến hạm lái hướng Asgard thần vực, nhìn một chút ta lão bằng hữu, Xúc cười nhạt một tiếng, phất tay nói ra, vâng, thủ hộ giả gật đầu, Asgard thần vực, trùng kiến tốt Asgard chủ thành bên trong, ăn mặc một thân lộng lẫy trường bào, nắm lấy quốc vương quyền trượng tho, lúc này chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đối bên cạnh mẫu thân nói ra. Những này cũng quá phiền phức đi. Ta mặc dù ủng có thể chinh phục lực giới lực lượng, nhưng muốn ta đi quản hạt bọn hắn, ta cảm thấy ta làm không được. Tho, đây là ngươi nhất định phải học tập sự tình. Phụ thân ngươi năm đó cũng là như thế đi tới. Bên cạnh Tho mẫu thân bất đắc dĩ nói. Đúng lúc này, một tòa chiến hạm khổng lồ dừng lại tại Asgard Bifrost trên không. Tho trong nháy mắt liền phát hiện dị thường, thân hình trong nháy mắt bị lôi điện tắm rửa, trong tay quyền trượng bị một đạo cự đại thần phủ thay thế. Hắn nhảy lên một cái, vạch phá bầu trời, đi vào Asgard trên không, nhìn chằm chằm cái kia bá khí bên cạnh để lọt chiến hạm. Tho con người hơi co lại, hắn mới từ địa cầu đến. Căn bản không biết trong vũ trụ phát sinh cái dạng gì biến cố. Đương nhiên cũng chưa từng gặp qua siêu việt thần tộc chiến hạm. Hắn nhíu mày, quát, trên chiến hạm sinh vật, nơi này là Asgard lĩnh vực, Asgard vì cửu giới chi chủ, các ngươi chẳng lẽ muốn xâm phạm sao? Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp, nương theo lấy chướng mắt bạch quang, giáng lâm tại Tho đỉnh đầu. Khiến cho hắn rất cảm thấy áp lực. Tiếp theo, bạch quang dần dần tán đi. Hắn xuất hiện trước mặt một đạo nhìn hết sức trẻ tuổi. Khí tức lại giống như còn sống mấy vạn ước năm sinh vật làm hắn ngạt thở. Các hạ, có chuyện gì không? Tho nắm chắc tay bên trong búa lớn. Nuốt nước miếng, hỏi, cường đại như thế tồn tại. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng trước mặt sinh vật hình người cũng không có lời nói, mà là chậm rãi cúi người nghiêng người sang thân thể, giống như là muốn cho người sau lưng nhường đường. Xúc hai tay cắm trong túi, bên cạnh đi theo đôi mắt đẹp nhẹ cách Aspiria, cứ như vậy đi đến Tho trước mặt. Là, ngươi, Tho mừng rỡ, nắm búa lớn tay kém chút buông ra, toàn thân lôi điện chậm rãi rút đi, nói ra. Xúc, Tho, lên làm quốc vương cảm giác thế nào? Xúc mỉm cười, nói ra, quá phiền phức, người biết ta đối với loại này chi tiết nhiều chuyện rất khó xử lý. Tho ánh mắt bất đắc dĩ, chỉ Xúc sau lưng chiến hạm, nói ra, đây là, ta thật vất vả dành thời gian tới một chuyến, người không mời ta xuống dưới ngồi một chút. Xúc cũng không có gấp giải thích, mà là cười hỏi. Tho liên tục gật đầu, mang theo Xúc ba người, đến trong hoàng cung, cái gì? Các ngươi thế mà đem vũ trụ Celestial ngay tiếp theo Living Tribunal cùng một chỗ làm thịt. Thò hùng hăng hít sâu một hơi, kém chút mắt tối sầm lại ngất đi. Kinh vô cùng nói, không cần kinh ngạc như vậy. Đây đối với siêu việt thần tộc tới nói, căn bản không tính là gì. Xúc khoát khoát tay, nói ra, ta tới nơi này con mắt là vì để ngươi trở thành tân nhiệm Living Tribunal, đồng thời tuân theo tại siêu việt thần tộc, hợp quy tắc cái vũ trụ, để cho ta thành vì Living Tribunal. Thò lại dọa đến hai chân lắc một cái, hắn không phải không biết vũ trụ Celestial cùng Living Tribunal tại trong vũ trụ địa vị, cho dù Assad cùng cửu giới thần vực tại trong vũ trụ là phi thường đặc thù tồn tại, nhưng cũng biết rõ trước cả hai cường đại đến mức nào. Làm sao, ngươi không có lòng tin? Xúc nhíu mày, nói ra, đã lời như vậy, ta cũng chỉ phải tìm những sinh vật khác. Không không không không, không phải, Thò lắc đầu liên tục, ấp úng nói ra, chỉ là, hiện tại ta, giống như không có thực lực kia à. Không sao, Xúc nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng, mọi chuyện ta tự có quyết định, ngươi chỉ cần hoàn thành, ngươi hẳn là hoàn thành nhiệm vụ liền có thể có cơ hội tốt như vậy, coi như đồ đần đều sẽ không cự tuyệt. Thò ánh mắt nổi sóng, ngữ khí do dự một chút, nói ra, nhưng là ta hiện tại đã trở thành Asgard quốc vương, ngươi có phải hay không quên còn có một người khác tình nguyện tốn hao hết thảy tâm tư ngồi lên vị trí này. Xúc khóe miệng nhếch lên, nói ra, Thò nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói ra, Loki, hắn ở đâu? Xúc hỏi, hắn chạy đến cửu giới đi chơi, ta cũng không biết hắn ở đâu. Thò nhún nhún vai, nói ra, từ khi ngươi lần trước đem hắn dọa ra bóng ma tâm lý về sau, hắn cũng không dám ra tay với ta, nói là sợ bị ngươi bắt đến. Để cho ta tới nhìn xem, gia hỏa này ở nơi nào. Xúc bất đắc dĩ gật gật đầu, đưa tay trái ra đối bên cạnh không khí ra sức vồ một cái. Xoẹt, lập tức, không gian trực tiếp bị xé nứt ra một đạo màu đen lỗ hồng, lộ ra khiến thân thể người phát run hàn ý. Tiếp theo, một đạo đầy người đều là băng xương thân ảnh, như là pháo đạn pháo, từ bên trong bắn tới mà ra, hung hăng ngã tại hoàng cung trên mặt đất. Ở tại về sau, trong cái khe tựa hồ còn có một đạo bị hàn băng bao vây lấy sinh vật muốn truy kích đi ra, mang theo kinh người hàn ý, sát ý sôi trào. Một bên Thò nhìn thấy một màn này, vội vàng nói, đây là Frost Giant nhất tộc. Đáng chết, Loki chạy thế nào đến cái địa phương quỷ quái này đi. Nhưng mà Xúc chỉ là nhàn nhạt phiết một chút, trực tiếp động thủ nhẹ nhàng nâng lên một chút, vết nứt không gian liền trực tiếp biến mất đi. Cái kia Frost Giant đầu đúng là bị không gian xé rách kéo đứt, lộc cộc rơi xuống tại trên bậc thang, đúng là trong nháy mắt đông kết sàn nhà, nhiệt độ chừng âm hơn vạn độ. Trong hoàng cung, trừ Xúc, Aspiria, thủ hộ giả ba người bên ngoài, những người khác là đánh cái dùng mình. Ây, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vừa rồi cái kia tựa như là Frost Giant người mạnh nhất. Thò nhìn qua rơi tại trước mắt mình băng xương đầu, khóe miệng run lẩy bẩy lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.